Vợ yêu của Tổng Giám đốc, chương 42, mọi việc cứ giao cho anh, mũ tương đương mũ. Góc chuyện audio.com, chấm, mẹ sắp xếp xem mắt cho em đấy. Đờ 3 giây, anh ba cứu em kiểu gì giờ? Thật không có cách nào sao? Có, đưa bạn trai em đến, nhưng em đã có bạn trai đâu. Em, thực ra là đã có bạn trai rồi. Nhưng là chưa có nói cho ba mẹ với các anh biết. Cái gì, thật sao, em thật sự quên được cậu ta. Chấm, đúng vậy, hôm nay gặp lại học trưởng Uông, cũng chỉ có cảm giác bình thường mà thôi. Vậy em gọi bạn trai em đến đi. Tên gì ấy nhở, tên là Dạ Minh Thiên. Dạ cái gì, Dạ Minh Thiên, không phải chứ, hi à em đừng lừa anh. Em không có, thật sự là Dạ Minh Thiên. Nhưng anh ấy ở thành phố khác, không biết có rảnh không nữa. Gọi đi, đảm bảo sẽ đến. Minh Thiên, cứu em, sao vậy, có chuyện gì sao, giờ em đang ở đâu anh lập tức đến. Em ở trường, tối nay, ba mẹ muốn em đi xem mắt. Thiên, làm sao đây, em gửi địa chỉ và thời gian cho anh. Mọi việc còn lại cứ giao cho anh. Yêu anh nhiều, màu as, cách chương.